Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, các ngươi hảo hảo mà ở trường học đọc sách, như thế nào sẽ bị lệ quỷ quấn lên? Linh Bảo nghi hoặc hỏi. Nghe thấy Linh Bảo thanh âm, Chu Đào Đào tức khắc cảm thấy có cảm giác an toàn nhiều. Vì thế đem sự tình ngọn nguồn từ từ kể ra. Việc này nguyên nhân gây ra với 2 tuần trước, có một lần phòng ngủ Dạ Đàm, Chu Đào Đào vì hù dọa người, cũng vì trang khóc, liền cùng bạn cùng phòng nhóm nói nghỉ hè cùng Linh Bảo cùng nhau gặp quỷ sự tình. Hắn nói được sinh động như thật, nhưng mà người khác chỉ đương hắn là ở khoác lác, căn bản không tin, trên thế giới này chỉ có một địa phương có quỷ, liền ở người trong lòng. Một cái bạn cùng phòng nói lên Internet danh ngôn. Thật sự có, các ngươi chỉ là chưa thấy qua, mới người không biết không sợ, Chu Đào Đào phản bác. Bạn cùng phòng nhóm đều là 16-17 tuổi người, đúng là phản nghịch khí, nơi nào dễ dàng như vậy bị người ta nói phục, ngược lại bị hắn nói khơi dậy lòng hiếu kỳ. Chúng ta đây tới thỉnh cái quỷ ra tới nhìn xem hảo. Nhìn thời gian vừa vặn mau 12 giờ, vì thế, trong phòng ngủ mặt khác 5 cái thiếu niên. Liền ở trên mạng tìm tòi một cái thỉnh bút tiên phương pháp. Mặc kệ Chu Đào Đào khuyên như thế nào, đều khăng khăng muốn chơi, còn nói hắn là người nhát gan. Sau đó 5 cái thiếu niên liền thật sự dựa theo trên mạng biện pháp. Mời tới bút tiên, còn hỏi như là lần sau khảo thí có thể khảo nhiều ít danh. Ban hội hoa sẽ không thích chính mình, cái này học kỳ có thể hay không có đào hoa vận linh tinh ngốc vấn đề. Chân chính cầm bút chính là 2 người, mặt khác 3 cái đều là ở bên cạnh dùng ý niệm thêm vào. Không nghĩ tới kia bút thật đúng là ở bọn họ trong tay động. Lựa chọn là hoặc là không, nhưng 2 cái cầm bút thiếu niên ngay từ đầu đều không cảm thấy có vấn đề. Đều cho rằng là đối phương ở viết, 5 người chơi đến chính vui vẻ thời điểm, túc quản tới tra tầm, vài người chạy nhanh chạy về chính mình trên giường. Cũng không có tiến hành tiễn đi bút tiên trình tự, vài người ngay từ đầu đều không để bụng, nhưng từ ngày đó buổi tối bắt đầu, trong phòng ngủ liền bắt đầu xuất hiện một ít việc lạ. Ngay từ đầu là có cái đồng học thảm rơi xuống đất, ngủ một giấc sau, ngày hôm sau liền bị cảm, sau lại liền bắt đầu nói chính mình mỗi ngày buổi tối đều nghe được trong phòng ngủ có tiếng bước. Chân, còn tổng cảm thấy mỗi ngày nửa đêm tỉnh lại bên người đều lạnh căm căm ni, đây chính là mùa hè. Không nhiệt đều không tối, như thế nào sẽ lạnh căm căm ni, hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng những người khác đều cho rằng hắn là bị cảm thân thể rét run. Hơn nữa sinh ra ảo giác, sau đó không bao lâu, cái này đồng học buổi tối chuồn ra đi mua trà sữa. Liền ở cổng trường khẩu bị một chiếc nghênh diện mà đến xe buýt đâm chết. Sau lại không 2 ngày trong phòng ngủ lại có người thứ 2 cảm mạo. Cũng đồng dạng mà nói buổi tối nghe được tiếng bước chân. Còn có thở dài thanh, buổi tối cảm giác thân thể lạnh băng. Chu Đào Đào bắt đầu cảm thấy không thích hợp, bởi vì bị xe đâm chết cái kia bạn cùng phòng cùng cái này lại lần nữa cảm mạo đồng học. Đúng là vào lúc ban đêm cầm bút 2 người, nhưng những người khác đều cảm thấy là trùng hợp, vẫn là không quá khiến cho coi trọng. Thẳng đến 3 ngày trước, bọn họ buổi sáng lên thượng WC, phát hiện cái này đồng học dùng bọn họ ở WC lượng khăn lông dây thường treo cổ ở trong WC. Cảnh sát cũng tới hiện trường kiểm tra qua, bài trừ hắn giết khả năng tính, nhưng tình huống rất kỳ quái. Bởi vì môn là từ bên trong khóa, nhưng trong WC đã không có ghế, cũng không có bất luận cái gì có thể leo lên hoặc dẫm đồ vật. Chỉ có một ngồi cầu WC, cái này đồng học lại treo cổ ở cách mặt đất 3 mét cao nằm ngang ống dẫn thượng. Tất cả mọi người không rét mà run, bọn họ rốt cuộc nhớ tới ngày đó không có tiễn đi bút tiên sự tình tới. Không tin ta các thiếu niên không dám lại trụ cái này đã chết người phòng ngủ. Ở bọn họ mãnh liệt yêu cầu hạ, giáo phương cho bọn hắn thay đổi một gian phòng ngủ. Nhưng thay đổi phòng ngủ vào lúc ban đêm, tất cả mọi người nghe được trong phòng ngủ tiếng bước chân. Hơn nữa thường thường cảm thấy gối đầu biên mạo khí lạnh. mấy cái thiếu niên bị dọa đến cả đêm không ngủ. Bình An không có việc gì qua cả đêm Monster cái thứ hai buổi tối. Bởi vì quá vây, vài người vẫn là nhịn không được ngủ rồi. Sau đó buổi sáng lên, trừ bỏ Chu Đào Đào bên ngoài ba người đều bị cảm ni, hiện tại ai cũng không dám đối loại này cảm. Mạo sơ xây đại ý, bởi vì phía trước hai người đều là cảm mạo sau liền mặc danh mà đã chết. Mấy cái thiếu niên sợ tới mức chạy nhanh tùy tùng chủ nhiệm báo cáo. Yêu cầu lại lần nữa đổi phòng ngủ, trường học đương nhiên không có khả năng bởi vì loại này quái lực loạn thần nguyên nhân lần nữa cho. Bọn hắn đổi phòng ngủ, chủ nhiệm lớp còn đem bọn họ răn dậy một đốn. Hôm nay buổi tối mặt khác ba người đều cảm giác được nửa đêm có người ở dắt hắn nhóm thảm. Sợ tới mức ba người rúc vào cùng nhau ai tới rồi hừng đông. Căn bản không dám chợp mắt, chỉ có Chu Đào Đào an ổn mà mang linh bảo cấp trừ tà phù. Một giấc ngủ tới rồi hừng đông, vẫn như cũ chuyện gì đều không có. Nhưng hắn hôm nay buổi sáng lên vừa thấy kia lá bùa. Mặt trên thế nhưng có một đạo đốt chọi dấu vết, linh bảo trước kia nói với hắn quá, đường lá bùa thượng xuất hiện đốt chọi dấu vết khi, cũng chỉ có thể lại chống đỡ một lần tà vật xâm nhập. Này nhưng đem Chu Đào Đào dọa thảm, chạy nhanh cấp linh bảo gọi điện thoại, nghe xong Chu Đào Đào nói, linh bảo cũng cảm giác được tình huống khẩn cấp tính, thực rõ ràng, giết hai người lúc sau, kia quỷ vật lực lượng tăng cường. Cho nên mới có thể đồng thời làm cho bọn họ bốn người cảm giác được âm khí hàn trọng cũng nghe được. Hắn chế tạo ra tới thanh âm ni ba người kia đều đã cảm mạo. Thân thể dương khí yếu bớt, còn đã liên tục hai vãn đã chịu quỷ vật quấy nhiễu không ngủ hào. Tinh thần hoảng hốt, người dưới tình huống như vậy, là phi thường dễ dàng gặp quỷ, ai cũng không dám bảo đảm. Kia quỷ vật có phải hay không sẽ ở hôm nay buổi tối lần thứ ba động thủ giết người. Vì thế Linh Bảo lập tức liền ở trên di động mua động vé xe. Cầm chính mình lá bùa cùng Chu Sa chuẩn bị ra cửa. Ngô Sảo Chân đang ở cho nàng làm cơm chiều. Xem nàng một bộ muốn ra cửa bộ dáng, vội vàng hỏi, này đều phải ăn cơm, ngươi còn đi đâu a? Huyện thành bên kia có chuyện, ta muốn lập tức đi xử lý. Không đuổi này một chuyến xe liền tới không kịp, Linh Bảo giao đãi một câu. Làm bà ngoại chính mình ăn cơm chiều, liền cõng tiểu túi sách ra cửa. Hai tiếng rưỡi động xe trình, chờ nàng xuống xe đi vào Chu Đào Đào nơi cao trung. Đều đã 8 giờ, biết được Linh Bảo tới. Chu Đào Đào lập tức liền thừa dịp tan học đã đến giờ cổng trường khẩu tới đón nàng. Linh Bảo vừa thấy. Hắn phía sau còn đi theo ba cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm thiếu niên. Này ba người chính là Chu Đào Đào bạn cùng phòng, bị dọa phá gan bọn họ, nghe nói Chu Đào Đào có trừ tà phù có thể chống đỡ quỷ vật hãm hại. Phi thường sợ hãi quỷ tới tìm bọn họ, hôm nay là Chu Đào Đào đi nào bọn họ liền cùng nào. Liên thượng WC đều đi theo, Linh Bảo tỷ, Chu Đào Đào hô. Hắn ba cái bạn cùng phòng tội nghiệp tễ ở bên nhau. Linh Bảo tỷ, cầu ngươi cứu cứu chúng ta QAQ, nghe Chu Đào Đào nói Linh Bảo một cái tát chụp chết lệ quỷ quang. Vinh sự tích, ba người giờ phút này chỉ cảm thấy nàng nhỏ xinh thân hình vô cùng cao lớn. Nếu không phải sợ chọc đối phương không cao hứng, ba người đều tưởng trực tiếp nhào lên đi ôm đùi. Linh Bảo đánh giá một chút này ba cái thiếu niên. Đều là bình thường gia đình xuất thân, ngày thường trừ bỏ có điểm nghịch ngợm, thành tích không tốt lắm ở ngoài cũng chưa làm qua cái gì ác sự. Bọn họ trên người âm khí đã thực trọng, xác thật thực dễ dàng bị lệ quỷ giết chết, nếu đều không phải là bởi vì chính mình làm ác làm cho lệ quỷ lấy mạng. Nàng đương nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến, các ngươi không cần sợ hãi. Quỷ hiện tại cũng không có đi theo các ngươi bên người, Linh Bảo nói. Ba người nghe lời này, lúc này mới run tác mà buông ra lẫn nhau. Quỷ không có ở bọn họ bên người, vậy chỉ có thể đến bọn họ phòng ngủ đi xem Monster Chu Đào Đào bọn họ phía trước tùy tùng chủ nhiệm. Nói nháo quỷ, chủ nhiệm lớp còn răn dạy bọn họ, hiện tại nếu là còn nhìn đến bọn họ thỉnh người tới bắt quỷ. nói không chừng còn sẽ trừng phạt bọn họ. Muốn bắt quỷ, cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại tiết tự học buổi tối thời điểm lặng lẽ đi phòng ngủ. Linh bảo tỷ, có phải hay không bởi vì chúng ta không tiễn đi bút tiên mới có thể bị nó cuốn lấy a? Trong đó một cái nam sinh hỏi, nói đến việc này, Linh bảo cảm thấy vẫn là cần thiết cấp này đó các thiếu niên nói một chút người thương cùng quỷ. Thần ở chung pháp tác, cùng đưa không tiễn đi không quan hệ, từ kia quỷ vật hành vi tới xem, cho dù các ngươi lúc ấy tặng, cũng là đưa không đi, nguyên bản người bình thường cùng quỷ ai theo đường nấy, các ngươi cảm thụ không đến bọn họ cũng vô pháp thương tổn các ngươi. Nhưng các ngươi lại phải dùng thông linh phương thức cùng chúng nó thành lập liên hệ. Này liền cho nó hại người cơ hội, cho nên cổ đại tiên hiền mới cảnh cáo hậu nhân, đối quỷ thần muốn kính nhi viễn chi, cho dù không tin, cũng nên bảo trì kính sợ chi tâm, mới sẽ không gây họa thượng thân, nhưng trên mạng không phải nói bút tiên đều là tốt tinh quái. Tiễn đi liền không có việc gì sao? Một cái khác nam sinh khó hiểu địa đạo. Các ngươi ở 12 giờ âm khí nặng nhất thời điểm thông linh chiêu quỷ. Đưa tới liền tuyệt đối không thể là hảo quỷ. Liên tính là ngày thường, cũng không có nhiều ít tinh quái quỷ vật nguyện ý bồi nhân loại chơi loại trò chơi này. Chơi xong rồi đã bị tiễn đi, đều là có thể có lợi mới có thể tới, Linh bảo kiên nhẫn mà giải thích nói. Có cái gì lợi, không phải chuyên nghiệp nhân sĩ nói. Các ngươi trên người dương khí chính là thù lao, lại hư một chút quỷ, đại khái chính là muốn nhân tính mệnh tương thù, nghe được lời này. Mấy cái thiếu niên đều không khỏi cả người run lên, hiện tại là ruột đều hối thanh, nếu là thời gian có thể chảy ngược, chính là đánh chết bọn họ cũng không hề chịu cái gì bút tiên. Mấy người một đường nói chuyện, liền đi tới nam sinh phòng ngủ, Linh bảo một đường buông ra thần thức xem kỹ. Chỉnh đống lâu đều không có phát hiện quỷ vật tung tích. Đi vào Chu Đào Đào bọn họ hiện tại trụ phòng ngủ khắp nơi nhìn nhìn. Mới tìm được một ít quỷ vật âm khí tàn lưu. Đi nguyên bản kia gian phòng ngủ nhìn xem monster Chu Đào Đào bọn họ tân đổi phòng ngủ là ở nguyên. Bản phòng ngủ tiếp theo tầng lầu. Vì thế mấy người lại bò một tầng lâu. Cách cửa sổ nhìn nhìn nguyên bản kia một gian phòng ngủ. Linh bảo lại lắc lắc đầu, nơi này cũng không có, a, kia làm sao bây giờ, sẽ không lại muốn giống lần đó giống nhau chờ đến buổi tối 12 giờ đi. Chu Đào Đào khó xử địa đạo, rốt cuộc Linh bảo là nữ hài tử, lưu tại nam sinh phòng ngủ như vậy vãn là thật không tốt. Bị bắt được bọn họ liền có miệng nói không rõ, Linh bảo tỷ ngươi có thể hay không giúp chúng ta giống điện ảnh diễn như vậy. Ở cửa sổ chỗ dán mấy chương phù, làm quỷ vào không được, chịu đựng được đến cuối tuần chúng ta lại nghĩ cách. Trong đó một thiếu niên đề nghị nói, ta hậu thiên phi cơ, chờ không được lâu như vậy, suy nghĩ sẽ. Linh bảo nghĩ tới một cái biện pháp, nếu không các ngươi lấy cá nhân tới làm mồi dụ, chúng ta thử xem có thể hay không hiện tại đem quỷ dẫn ra tới giải quyết rớt. Yên tâm. Ta chắc chắn bảo các ngươi không việc gì, mấy cái thiếu niên tự hỏi một chút. Trong đó một cái ôm anh dũng hy sinh quyết tâm đứng dậy. Lúc ấy là ta trước hết nói chiêu bút tiên, đều là ta sai, ta đảm đương mồi đi. Vì thế, mấy người lại về tới phía dưới kia gian trong phòng ngủ. Linh bảo đang ở hiện trường vẽ bùa làm chuẩn bị, liền nghe dưới lầu truyền đến tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh. Mấy cái thiếu niên có chút hoảng loạn, muốn cho Linh bảo đến WC trốn đi, trốn không được, bọn họ cũng là tới đuổi quỷ, Linh bảo nói, thản nhiên mà chờ dưới lầu người tiến vào, thực mau, dưới lầu vài người liền tới rồi, Chu Đào Đào đám người vừa thấy, thế nhưng là hiệu trưởng còn có chủ nhiệm lớp, cùng với một cái ăn mặc thái cực phục khô gầy lão nhân, nhìn thấy Chu Đào Đào mấy cái. Chủ nhiệm lớp nhíu nhíu mày nhìn về phía Linh bảo, ngươi là cái nào ban, thế nhưng chạy đến nam sinh phòng ngủ tới. Hiển nhiên đối với nữ sinh như vậy hành vi, làm phụ nữ trung niên chủ nhiệm lớp nhất phản cảm ni Linh bảo dơ dơ lên trong tay họa tốt lá. Bùa, ta là Chu Đào Đào tỷ tỷ, sẽ chút bắt quỷ thuật, nghe nói bọn họ phòng ngủ nháo quỷ, liền đến Simon Sir, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp đều có chút kinh ngạc. Bất quá xem nàng thản nhiên bộ dáng, xác thật không giống có cái gì mưu nị, cũng liền không lại so đo chuyện của nàng. Hiệu trưởng đối chủ nhiệm lớp xử cái ánh mắt, chủ nhiệm lớp liền đối với Chu Đào Đào mấy người nói. Nào có cái gì quỷ a thần, các ngươi không cần nơi nơi truyền bá lời đồn, chạy nhanh trở về đi học, vị này nữ sinh, thỉnh ngươi cũng lập tức rời đi, Linh Bảo kỳ quái nói. Các ngươi thỉnh hắn tới, không phải cũng là vì thu quỷ sao, có cái gì hảo che che giấu giấu. Nàng chỉ cái kia xuyên thái cực phục lão nhân, mấy cái thiếu niên tức khắc kinh ngạc mà nhìn về phía lão nhân kia cùng hiệu trưởng đám người. Phía trước bọn họ nói nháo quỷ, còn bị chủ nhiệm lớp răn dậy một đốn, không chuẩn bọn họ tuyên dương phong kiến mê tín, như thế nào chủ nhiệm lớp bọn họ ngược lại chính mình thỉnh thu quỷ người tới. Lão nhân kia nghe được Linh Bảo cũng là bắt quỷ, nhíu nhíu mày. Lúc này thấy Linh Bảo vạch trần thân phận của hắn, liền đứng dậy, một bộ cao nhân phong phạm, buổi sáng ta liền tới xem qua, là địa phược linh ở tác quái, hiện tại tính hảo canh giờ phải làm pháp sự, các ngươi này đó không liên quan người thường, liền đừng tới thêm phiền, địa phược linh. Linh Bảo nhướng mày, có chút hoài nghi vị này đại sư rốt cuộc có vài phần trình độ. Nếu là địa phược linh, không có khả năng đi vào này tòa phòng ngủ đại lâu căn bản không cảm giác được quỷ vật tồn tại. Người xác định là địa phược linh. Đây chính là giết qua ít nhất hai người lệ quỷ. Nếu pháp sự không lo chọc giận nó, người khả năng sẽ có tánh mạng chi ưu. Người này ngày thường cũng chính là làm điểm tiểu lừa dối. Không coi là quá thương thiên hại lý. Linh Bảo cảm thấy vẫn là cần thiết nhắc nhở một chút hắn. Lại không nghĩ rằng lão nhân này hoàn toàn không nghe khuyên bảo. Ngược lại lỗ mũi hướng lên trời mà quở mắng. Hiện tại người trẻ tuổi, ở trên mạng nhìn điểm đồ vật liền đến chỗ nói hưu nói vượn. Một chút quy củ đều không có. Lại quay đầu cùng hiệu trưởng nói. Nếu là bởi vì có không liên quan người ở đây, ảnh hưởng pháp sự hiệu quả, ta nhưng không phụ trách. Hiệu trưởng hình như rất sợ đắc tội bộ dáng của hắn. Vội vàng lấy lòng nói, đại sư đừng nóng giận, ta lập tức đem bọn họ đuổi đi. Quay đầu đối Linh Bảo liền thay đổi phó gương mặt, tiểu cô nương, ngươi lại không rời đi ta liền kêu bảo an. Xem kia hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp bộ dáng, cũng không muốn tin tưởng nàng. Linh Bảo bất đắc dĩ mà đối lão nhân kia nói, hảo đi, ngươi hành ngươi thượng, hết chương.